Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 267, phản công đại chiến. Nam, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En La nghỉ ngơi sau một ngày, giống như long bọn hắn dựa theo thần thánh thiên sứ thú cho địa đồ hướng về thỏ ngọc thú vị trí đi. Tới, mặc dù nói, hắc ám tứ thiên vương cũng là địch nhân của chúng ta. Nhưng là vì cái gì chỉ có chúng ta đi nha? Mát băng bất mãn nói đến. Còn có ta, tất, yêu tinh thú nói đến. Người người trừ biến vài thứ bên ngoài. Trong chiến đấu có thể có làm được cái gì? Mát băng nhìn lấy yêu tinh thú nói đến. Ta có thể vì mọi người trị liệu. Tất, yêu tinh thú nói đến. Nếu là thật cần trị liệu, trừ phi gặp được con rối thú cường đại như vậy cứu cực thể chữ số thú. Ngươi tới được cùng trị liệu không? Mát băng nói đến. Ngươi, yêu tinh thú khí đều muốn khóc, nhảy đến giống như long trong ngực, giống như long. Nàng khi phụ ta, tất, giống như long bất đắc dĩ sờ lên yêu tinh thú đầu. Nhìn về phía mát băng. Các người hai cái làm sao dù sao cũng là đấu võ mồm. Hảo hảo ở chung không tốt sao, đối với yêu tinh thú cùng mát băng. Giống như long thực sự không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cần cùng một chỗ, mấy câu bên trong liền bắt đầu đấu võ mồm. Yêu tinh thú cũng không phải mát nước đá đối thủ. Một đấu võ mồm bất quá liền đến tìm giống như long. Mát băng bất mãn đến. Ngươi làm sao dù sao cũng là hướng về nàng. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật, giống như long thở dài, ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích sao? Trên đường đi chúng ta có thể có đồ ăn ngon. Không đều là yêu tinh thú công lao, mát băng nhếch miệng. Không nói gì nữa, chúng ta còn muốn đi bao xa mới có thể đến kia là cái gì thỏ ngọc thú địa phương nha? Spider-Man đột nhiên hỏi. Dựa theo tốc độ bây giờ, đại khái cần 3 ngày. Tất, yêu tinh thú nói đến, đến rồi ước định địa phương tốt. Liền sẽ có người mang bọn ta đi thỏ ngọc thú căn cứ. Tất, lần này, sắt thép biển thủ hạ của long thú phần lớn đều là trong nước chữ số thú. Cảm giác chiến đấu không phải rất thuận tiện nha. Tony nói ra, nếu cái kia thỏ ngọc thú nói. Sắt thép biển thủ hạ của long thú bắt đầu truy kích bọn hắn. Đã nói lên bọn hắn trước đó giao thủ qua. Khẳng định có biện pháp giải quyết chiến đấu vấn đề. Captain America nói đến. Nói cũng đúng. Tony nói đến. Giống như long đột nhiên hỏi. Tony, cái kia huy chương ngươi nghiên cứu rõ chưa? Thần thánh thiên sứ sao cho giống như long huy chương? Giống như long tại ngay từ đầu liền đem ra. Sau đó Tony trước hết cầm tới. Lý do của hắn là hắn là mấy người này bên trong người thông minh nhất, nhất định có thể gây nên huy chương cộng minh. Tony cười xấu hổ cười. Có lẽ bởi vì không có gặp được nguy hiểm đi. Cái kia huy chương tạm thời không có động tĩnh gì. Nếu không cho ta thử xem. Spider-Man lại gần nói đến. Nói không chừng cũng là bởi vì Tony ngươi tuổi tác quá lớn, cho nên mới sẽ không có phản ứng. Mát băng nói đùa mà nói đến. Ngươi thử một chút đi, nếu là không thành công còn nhớ cho ta. Tony nói đến. Spider-Man tiếp nhận huy chương, cười cười sau thu vào. Hai ngày ấy cứ như vậy đi qua. Giống như long bọn hắn đã trải qua nghe được biển khơi thanh âm. Nhện con, nhanh lên một chút đem huy chương trả lại cho ta. Tony nhìn lấy loay hoay huy chương Spider-Man nói đến. Hai ngày, huy chương tại Spider-Man trong tay vẫn không có phản ứng gì. Thôi đi, không phải đã nói 3 ngày sau muốn đổi ý, Spider-Man nói đến. Hai ngày bên trong một mực tại cùng cái huy chương này phân cao thấp. Đáng tiếc một chút phản ứng đều không có. Coi như cho ngươi thêm thời gian một ngày cũng sẽ không có kết quả gì. Vẫn là cho ta đi. Nói không chừng rất nhanh liền có phản ứng. Tony nói đến. Nói 3 ngày liền 3 ngày. Ta đi trước phía trước nhìn xem. tìm xem linh cảm. Spider-Man nói nhảy lên cây, nhanh chóng không thấy. Tony thấy thế chỉ có lắc đầu. Ai kêu hắn đã đáp ứng đâu. Chưa được vài phút, trước phát ra phát hiện Spider-Man thanh âm, mau tới đây. Xảy ra chuyện rồi, giống như long bọn hắn nhìn nhau. Vội vàng chạy tới, thấy là so nhiều thú che chở mười mấy con trưởng thành kỳ chữ số thú. Cùng ba cái vỏ sò thú đang giằng co, hắn có giúp đỡ đến rồi. Một cái vỏ sò thú nói đến, vậy liền nhanh lên giải quyết bọn hắn. Một cái khác vỏ sò thú nói đến, cao áp thủy pháo, ba cái vỏ sò thú đồng thời công kích, thô to cột nước từ vỏ sò bên trong phun ra, gạo thêm cự pháo, sò nhiều thú lập tức phản kích, bên này chạy đến giống như long đám người vừa muốn xuất thủ. Yêu tinh thú lại động trước, vị nguyên tạc đạn, hai cái tiểu tạc đạn ném ra, trực tiếp đem hai đầu vỏ sò thú nổ thành trứng. Bên kia vỏ sò thú cũng bị so nhiều thú đánh tới. Thế nào ta lợi hại không? Tất, yêu tiêu thú nhìn lấy mát băng đắc ý nói. Thôi đi, cũng liền khi dễ một chút thành thục kỳ mà thôi. Ta cũng có thể, mát băng nói đến, nhưng nàng chỉ là đang giận. Coi như là yêu nữ thú, cũng không khả năng một chiêu đem hai cái thực lực đồng dạng thành thục kỳ chữ số thú đánh thành chữ số trứng, giống như long đi vào còn sống cái kia vỏ sò thú trước người, ngươi là sắt thép biển thủ hạ của long thú, đúng, các ngươi mau thả ta trở về, không phải sắt thép hải long thú đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vỏ sò thú run rẩy hô lớn, u, miệng còn như thế cứng rắn, còn uy hiếp thượng nhân. Mát băng đi tới một cái tát đánh vào vỏ sò mặt thú bên trên. Tiếp lấy một cước dẫm ở vỏ sò đầu thú bên trên. Cúi xuống thân nhìn lấy vỏ sò thú, hỏi ngươi cái gì liền đạt cái gì. Không phải sẽ đưa ngươi hồi sáng lập thôn. Vỏ sò thú bị sợ liên tục gật đầu, ngài hỏi đi. Ta biết đều nói cho ngài. Mát băng nhẹ gật đầu, các ngươi là kia là cái gì thủ hạ của Hải Long. Chúng ta chỉ là tầng dưới chót nhất bờ biển đội tuần tra thành viên. Vỏ sò thú nói đến. Vậy, làm sao biết truy tới nơi này? Cái này cách biển còn cách một đoạn đâu đi. Mát băng hỏi. Là bởi vì dòng sông bộ đội quái con ếch hoàng, thủ hạ của hắn phát hiện thỏ ngọc thú xuất lĩnh quân phản kháng tung tích, cho nên liền để chúng ta tới phối hợp bọn họ. Vỏ sò thú nói đến. Nguyên lai còn có trên bờ bộ đội, khó trách sẽ bị phát hiện. Captain America nói đến, nói như vậy, những cái này chữ số thú chính là quân phản kháng người. Spider-Man nhìn về phía những trốn ở đó cùng nhau chữ số thú. Chúng ta chỉ là bị quân phản kháng bảo vệ bình dân mà thôi. Một cái bóng lăn thú nói đến, liền bình dân cũng không buông tha. Thật đúng là quá phận. Gạo thêm cự pháo, Spider-Man một pháo đưa đi vỏ sò thú, biến trở về đến sau đối với những chữ số đó thú nói đến, không cần sợ hãi nữa. Chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi, có thể mang chúng ta đi tìm quân phản kháng sao? Những chữ số đó thú nhìn nhau về sau. Một cái bánh mật thú đứng dậy, các ngươi thật là giúp đỡ sao? Chúng ta là dựa theo thần thánh thiên sứ thú ước định tới chỗ này. Giống như long nói ra, vậy thì thật là quá tốt, cùng chúng ta tới đi. Bóng lăn thú nói bắt đầu dẫn đường, đi theo bóng lăn thú bọn hắn cùng đi. Rất mau tới đến rồi một chỗ sơn động, vào sơn động mới phát hiện nơi này có thế giới khác. Gặp được thỏ ngọc thú, giống như long lấy ra thần thánh thiên sứ thú tín vật. Lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi phải ngày mai mới có thể tới. Hiện tại đã đến, thật sự là quá tốt. Thỏ ngọc thú nói đến, tình huống của các ngươi tuyệt không lạc quan nha. Tony nói đến, trước kia quái con ếch hoàng quái con ếch bảo cũng không phải là sắt thép biển thủ hạ của long thú. Nhưng là liền trước đây không lâu, quái con ếch hoàng bỗng nhiên tuyên bố quy thuận sắt thép hải long thú. quái con ếch hoàng bộ hạ đều là ở trên bờ sinh tồn lưỡng thê loại chữ số thú. Cho nên tung tích của chúng ta rất nhanh liền bị phát hiện. Thỏ Ngọc Thú nói đến, có phải hay không là bởi vì hắc ám chi tháp, siêu nhân nói đến. Cũng không phải là, thế hệ này nguyên bản hắc ám chi tháp vẫn là ta và quái con ếch hoàng cùng một chỗ đánh ngã. Thỏ Ngọc Thú nói đến, xem ra còn rất phiền phức đâu. Chỉ có thể chính diện đánh lui công kích của bọn họ. Tìm cơ hội điều tra ra quái con ếch hoàng biến hóa nguyên nhân. Giống như Long nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.